Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, cuồng vọng. Diệp Vũ làm cho tất cả mọi người giật mình. Vậy mà nói Lam Điện Bá Vương Long gân gà. Diệp Vũ hoàn toàn biểu lộ cảm xúc. Hắn nguyên bản cũng cảm thấy Lam Điện Bá Vương Long lợi hại, nhưng không biết vì cái gì, nhìn những người khác tại thổi phồng, nội tâm thì rất muốn nói một câu như vậy. Trên đài người nhất thời một mảnh trào phúng. Vậy mà nói Lam Điện Bá Vương Long gân gà. Võ hồn của ngươi rất lợi hại phải không? Võ hồn của ngươi là phụ trợ hệ. Tuy nhiên phụ trợ năng lực rất mạnh, nhưng có tư cách gì nói thú võ hồn? Đúng vậy a, phụ trợ võ hồn thát đánh giá thú võ hồn. Người không biết còn tưởng rằng ngươi võ hồn là rất lợi hại thú võ hồn đây. Cho dù là thú võ hồn, hắn cũng không có tư cách nói lời như vậy. Không ai có dạng này tư cách, bởi vì Lam Điện Bá Vương Long cũng là đứng đầu nhất thú võ hồn. Không chỉ có trên đài, cho dù Đường Tam bọn họ nghe được cũng là kinh ngạc. Ngoài ý muốn Diệp Vũ sẽ nói ra một câu như vậy. Bọn họ cũng cảm thấy Lam Điện Bá Vương Long rất lợi hại, nếu không cũng không phải phía trên Tam Tông một trong. Phất Lan Đức cùng đại sư chỗ bên trong phòng. Phất Lan Đức mắt nhìn đại sư, cười nói, tiểu Vũ lời này cũng có chút quá mức a. Đại sư kỳ thật cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ nói ra một câu như vậy. Thế mà, đại sư cũng sẽ không cảm thấy Diệp Vũ cuồng vọng. Diệp Vũ xưa nay không cuồng vọng, chỉ là cuồng, không có tư bản cuồng là cuồng vọng, nhưng có tư vốn là cuồng. Diệp Vũ câu nói này, để đại sư trong lòng hiếu kỳ. Phất Lan Đức, ngươi còn nhớ rõ Triệu Vô Cực nói tới tiểu Vũ lúc ấy đối mặt Thái Thản Cự Viên dị biến a? Phất Lan Đức gật đầu, cái này ta đương nhiên biết, khó có thể tin, hai mắt đen nhánh, bộc lộ cực ác chi khí, để Thái Thản Cự Viên cũng vì đó bất an rút đi. Biến hóa này, khẳng định là bởi vì tiểu Vũ thứ hai võ hồn, làm cho Thái Thản Cự Viên đều bất an kiêng kỵ. Nói rõ tiểu Vũ thứ hai võ hồn áp đảo Thái Thản Cự Viên phía trên. Nghe vậy, Phất Lan Đức kinh ngạc, áp đảo Thái Thản Cự Viên phía trên. Có dạng này thú võ hồn sao? Thái Thản Cự Viên tại hồn thú bên trong đã là đỉnh phong. Đại sư nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại không có gặp phải tiểu Vũ trước, người ta đều sẽ không nghĩ tới còn sẽ có dạng này yêu nghiệt. Phất Lan Đức gật đầu, xác thực, hồn hoàn, thân thể, võ hồn, đều khiến người ta khó có thể tin. Đại sư nói, cho nên, tiểu Vũ câu nói này, ta cũng không cảm thấy là cuồng vọng. Hắn nói ra câu nói này, ta ngược lại cao hứng. Phất Lan Đức nghĩ như vậy ngược lại là cảm thấy lời này nghe không buồn cười. Tâm lý cảm thấy Diệp Vũ thứ hai võ hồn, có lẽ thật bao trùm Lam Điện Bá Vương Long phía trên. Trên lôi đài, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, cũng dám làm nhục Lam Điện Bá Vương Long. Ngươi vẫn là đại lục ở bên trên cái thứ nhất nói Lam Điện Bá Vương Long gân gà. Thạch Gia Hai, huynh đệ cũng tức giận, châm chọc, lão đại võ hồn là đỉnh phong thú võ hồn. Cho dù chúng ta cường đại huyền vũ quy võ hồn cùng Lam Điện Bá Vương Long so, cũng có một chút chênh lệch. Ngươi theo chúng ta lão đại có cái gì thù sao? Như thế nhằm vào, Diệp Vũ lắc đầu nói. Ta không có nhằm vào hắn. Trong mắt ta, các người cũng đều là gân gà. Nghe vậy, Hoàng Đấu Chiến Đội 7 người phẫn nộ. Thật sự là cuồng vọng. Để người kiến thức Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cường đại. Ngọc Thiên Hằng trực tiếp động thủ. Đằng không mà lên. Long tí phía trên thứ một cái hồn hoàn quang mang bạo phát. Lôi điện long chảo đã mang theo cuồng bạo cự lực oanh tới. Lam Điện Bá Vương Long không chỉ có lực lượng khủng bố, phương diện tốc độ cũng là uyển như thiểm điện. Ngọc Thiên Hằng chớp mắt liền đến Diệp Vũ phía trên. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, quyền trái hướng về oanh tới, long chảo thẳng tắp đối đập tới. Ngọc Thiên Hằng cười, ngu xuẩn, thân là phụ trợ hệ lực lượng của ngươi xác thực khiến người ngoài ý. Nhưng chỉ là nhục thể phàm thai mà thôi, vậy mà lựa chọn cùng Lam Điện Bá Vương Long Long Tý chống lại. Tay trái của ngươi phải bị phế rơi mất. Long chảo oanh đến, những nơi đi qua không khí đều tại kịch liệt vặn vẹo. Bộc phát khiến người ta run sợ đùng đùng. Sao không dứt, lôi điện nổ vang âm thanh. Thân rồng vốn là mạnh mẽ, huống chi còn nắm giữ nguyên tố bên trong lực hủy diệt mạnh nhất lôi điện. Ngọc Thiên Hằng phía sau sáu người, cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Diệp Vũ lần này khẳng định sẽ bị oanh bay. Đồng thời thụ nghiêm trọng thương tổn, khán đài tất cả mọi người cũng cảm thấy Diệp Vũ muốn thảm. Diệp Vũ sau lưng, Đường Tam bọn họ cảm thụ được Ngọc Thiên Hằng long chảo tán phát lực lượng kinh khủng. Nội tâm kinh ngạc, nhưng cũng không thế nào lo lắng. Oanh, long chảo cùng Diệp Vũ tay trái oanh cùng một chỗ, nhất thời bạo phát một tiếng oanh minh. Diệp Vũ chân xuống chung quanh lôi đài trực tiếp tung bay. Rộng thùng thình nước mắt dọc theo Diệp Vũ chân xuống không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Trải rộng toàn bộ lôi đài, đá vụn bay tán loạn, cho bụi cuồn cuộn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm va chạm chỗ. Siêu, ếch, một tiếng thống khổ kêu rên, một đạo bóng người màu xanh lam bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Bay ra ngoài không phải Diệp Vũ, là Ngọc Thiên Hằng. Cái này, làm sao lại như vậy? Trừ qua Đường Tam bọn người, những người còn lại đều là gương mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Thạch gia hai huynh đệ tiếp được Ngọc Thiên Hằng, nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng phát run Long Tý. Hai huynh đệ hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Làm Điện Bá Vương Long Long Tý đánh không lại nhân khu. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Bọn họ kinh ngạc, hỏi thăm Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng một mặt hoảng sợ, khó có thể tin, hắn chả nắm giữ hồn cốt. Cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhất thời nhìn về phía va chạm chỗ, cho bụi tán đi, hiện lên Diệp Vũ bóng người. Ánh mắt của bọn hắn ngừng lưu tại Diệp Vũ trên cánh tay trái. Cánh tay trái đã bao trùm một tầng kim sắc cốt giáp, đem cánh tay trái cùng tay trái hoàn toàn bao khỏa. Quan chiến Tần Minh làm kinh hãi, lại là hồn cốt, không, chuẩn xác mà nói là ngoại phụ hồn cốt. Tần Minh kinh hãi, sau đó than nhẹ, xem ra Sử Lai Khắc học đệ học muội nhóm một giới so một giới khủng bố a. Ta không phải là kém nhất một giới a. Trước kia chính mình cũng là Sử Lai Khắc học viện, được xưng là quái vật, nhưng cùng trước mắt Diệp Vũ so sánh, phát hiện cũng là người bình thường cùng thiên tài ở giữa khác biệt. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt khó coi, bị Diệp Vũ nói là Lam Điện Bá Vương Long gân gà. Vốn là muốn đánh tơi bời Diệp Vũ để hắn kiến thức Lam Điện Bá Vương Long cường đại, nhưng bị oanh bay chính là hắn. Đồng thời, lực lượng quá kinh khủng, va chạm trong nháy mắt, hắn biết lực lượng chênh lệch, đồng thời cảm giác Long Tý phòng ngự lực giảm xuống 1/3. Diệp Vũ hiện tại lực lượng gia trì tổng cộng, thứ hai hồn kỹ gia trì 40%, thứ ba hồn kỹ gặp mạnh thì mạnh. Ngọc Thiên Hằng Long Tý phòng ngự rất mạnh, Diệp Vũ lực lượng tăng lên đạt đến 60%. Va chạm trong nháy mắt, phòng ngự lại giảm xuống 35%, cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt, để Diệp Vũ lực lượng lại đề thăng 40%. Đồng thời, còn có cái thứ hai năng lực, bội kích, vừa mới đạt tới 1.5 lần. Cho nên, Diệp Vũ lực lượng tại phía xa Ngọc Thiên Hằng phía trên, đồng thời còn có phòng ngự gia trì. Cho dù không có phòng ngự gia trì, Diệp Vũ tự thân đều muốn so Ngọc Thiên Hằng Long Tý mạnh mẽ. Dù sao Ngọc Thiên Hằng mới 39 cấp, không cách nào phát huy Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chân chính khủng bố. Tối thiểu đạt được 70 cấp mới có thể phát huy. Lão đại, chúng ta chiếu cố hắn. Thạch gia hai huynh đệ chuẩn bị động thủ. Ngọc Thiên Hằng đứng dậy trầm giọng nói. Không dùng, ta muốn cho hắn biết Lam Điện Bá Vương Long lợi hại. Nói, Ngọc Thiên Hằng toàn thân điện lưu tăng vọt. Lúc này, Độc Cô Nhạn động thủ. Tức giận nói, hắn cũng nói chúng ta gân gà. Ta muốn để hắn kiến thức ta Bích Lân Xà võ hồn độc. Độc Cô Nhạn một đôi mắt xanh lục giống như độc xà ánh mắt. Phá lệ lạnh lẽo, gặp Độc Cô Nhạn chuẩn bị phóng độc. Áo Tư Tạp có chút bận tâm. Tuy nhiên về mặt sức mạnh lão đại không sợ bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng đối mặt độc, Đường Tam nói, không cần lo lắng, Vũ Ca còn có một cái chỗ kinh khủng. Cũng là thể chất của hắn, miễn dịch thực lực thấp hơn hắn hết thảy độc tố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.